Thần ma hệ thống, chương 599, điểm hỏa lực hình người, góc truyện audio.com, đám chiến sĩ Thái quân nhìn thấy Nhạc Trọng giết chiến hữu của mình, nổi giận giơ súng phóng tới. Nhạc Trọng vừa động, một con thanh giao chi linh dài mấy chục thước trống rỗng xuất hiện, mở miệng rắn khổng lồ hướng đám người phun ra một đoàn khói độc thật lớn. Khói độc màu xanh biếc nhập vào trong đám chiến sĩ đại thái, thân thể 8 gã chiến sĩ lập tức giống như bị axit đổ lên, da thịt thối rữa, hóa thành từng khối nước mù rụng rơi trên mặt đất, đồng thời phát ra tiếng gào thét kinh tâm động phách. Vô số viên đạn bắn lên trên thân thể thanh giao chi linh, bị bật ngược trở ra. Viên đạn súng trường bình thường không cách nào tổn thương được biến dị thú nhị giai có lực phòng ngự cực mạnh này. Mình dài dài chỉ về hướng đám chiến sĩ, 5 con ảnh lang nhị giai xuất quỷ nhập thần không ngừng bổ nhào đánh ngã đám chiến sĩ trên mặt đất, trực tiếp cắn đứt cổ họng. Bạch cốt xuyên qua mưa đạn trong vòng 3 giây đột nhập vào trong đám người, gai xương tung bay, đem đầu từng tên chiến sĩ trực tiếp xuyên thủng. Nhạc Trọng lấy ra máy phóng lựu đạn, một tay cầm súng tự động 05 thức đi theo sau lưng thanh giao chi linh tiến vào trong quân doanh. Những chiến sĩ đang vội vàng tập kết vừa mới xuất hiện liền bị khói độc ăn mòn biến thành bãi nước mù, hoặc bị bạch cốt xuyên thủng đầu, căn bản không cách nào ngăn cản được nhóm người Nhạc Trọng công tới. Một tên thư kích thủ đi tới trên lầu cao, lấy ra súng ngắm bát thức nhắm ngay Nhạc Trọng. Hắn là một trong 10 tay súng bắn tỉa đứng đầu dưới trướng Ngô Nham Hồng, ẩn núp trong bóng tối liệp sát rất nhiều cao thủ tập kích, ngay cả cường giả trên 40 cấp hắn cũng từng ám sát qua. Tay súng bắn tỉa ở trong cuối thời cũng là cường giả đáng sợ nhất. Rất nhiều cường giả cho dù cấp bậc cường hóa cao hơn tay súng bắn tỉa rất nhiều, nhưng vẫn sẽ bị bắn lén một phát súng miểu sát. Tên thư kích thủ nhắm ngay Nhạc Trọng, nín thở, bóp cò. Phanh, viên đạn thư kích xuyên qua hư không hướng đầu Nhạc Trọng bắn tới. Mắt thấy sắp oanh bạo đầu Nhạc Trọng, một chiếc linh trung thanh đồng nháy mắt bay ra, phóng xuất một tầng phòng hộ cháo màu xanh bao phủ thân thể hắn, đem viên đạn thư kích hoàn toàn ngăn trở. Nhạc Trọng ngẩng phắt đầu, hai mắt như điện nhìn lên tầng lầu cao, tay phải mang theo một đạo tàn ảnh giơ súng bóp cò. Oanh, một tiếng súng nổ mạnh vang lên, đầu tên thư kích thủ lập tức bị bắn vỡ nát. Hoa hạ cầu tụi mày đáng chết. Đúng lúc này nương theo tiếng gầm lên giận dữ, mặt đất rạn nứt, từng đạo gai nhọn đâm về hướng Nhạc Trọng cùng Minh Dai Dai. Nhạc Trọng ôm lấy Minh Dai Dai, thân hình chớp động, phát động dị năng cảm giác nguy hiểm xuyên qua bên trong những châm nhọn kia, vô số châm nhọn sượt qua thân thể hắn, nhưng không tổn thương được hắn mảy may. Thanh âm loảng xoảng vang lên, từ bên trong một cửa sổ đột nhiên phóng ra 2 gã cường hóa giả nhanh nhẹn, mỗi người đều có tốc độ cực nhanh, cầm chùy thủ trong tay vẻ mặt dữ tợn bổ nhào về hướng Nhạc Trọng. Hàn quang trong mắt chớp động, tay phải Nhạc Trọng giơ súng hướng một tên cường hóa giả nổ một phát súng, sau đó lại dùng tốc độ nhanh như quỷ mị chuyển qua bên trái trực tiếp bóp cò. Nương theo 2 tiếng súng vang, thân thể 2 gã cường hóa giả nhanh nhẹn trực tiếp nổ ra, máu tươi văng khắp nơi. Đây là tốc độ gấp 18 lần của Nhạc Trọng, nếu hắn toàn lực phát động đủ trong 1 giây làm được rất nhiều sự tình. 2 gã chiến sĩ thân hình chợt lóe, xuất, góc truyện audio.com. Hiện trên 2 tòa kiến trúc nhưng còn chưa kịp hành động đã bị Nhạc Trọng bắn ra 2 phát oanh bạo đầu của bọn hắn. 4 gã chiến sĩ cường hóa giả đang định nhảy ra phát động công kích, 4 con ảnh lang nhị giai đột nhiên từ trong ảnh tử của bọn họ nhảy ra, cắn lên cổ họng họ, đem cổ của họ trực tiếp cắn đứt. Thân hình bạch cốt chớp động, gai xương không ngừng bắn ra, nhanh như cơn gió đem cường giả địch quân đinh lên trên tường, búa lớn vung lên, lại chém ngang thân hình kẻ địch thành 2 đoạn. Bên trong Đại Thái Đế Quốc mỗi một chi bộ đội đều có một đội ngũ do cường hóa giả tạo thành. Thân thể tố chất cường hóa giả vượt xa người thường, một khi trải qua huấn luyện nghiêm khắc sẽ trở thành bộ đội đặc chủng xuất sắc nhất. Bên trong La Thôn Trấn có một quan quân thống lĩnh đội ngũ cường hóa giả tên Võ Thần Ý, hắn đứng xa xa nhìn Nhạc Trọng không ngừng chém giết thủ hạ của mình, phẫn nộ đến run rẩy. Súc sinh chết tiệt, sĩ quan phụ tá Dương Trì Khanh vẻ mặt lo lắng hỏi. Liên trường, có gần một nửa cao thủ chết trong tay người kia, Võ Thần Ý cắn răng lạnh giọng nói, mọi người đã tập kết xong chưa? Dương Trì Khanh đáp, đã tập kết xong, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài. Trong mắt Võ Thần Ý hiện lên vẻ kiên quyết cao giọng nói, đi theo tôi, vì Đại Thái Đế Quốc vô luận trả giá bao nhiêu chúng ta cũng phải giết chết tên kia. Hết thảy vì đế quốc, trong mắt Dương Trì Khanh chớp động vẻ nóng rực hành lễ đáp. Hết thảy vì đế quốc phục hưng. Theo mệnh lệnh của Võ Thần Ý, 40 tên cường hóa giả vượt qua 20 cấp đi theo sau hắn bổ nhào về hướng Nhạc Trọng. Đại bộ phận cao thủ tinh anh cấp bậc vượt qua 30 cấp sẽ được điều động vào Lang Nha Doanh, đại đa số cao thủ cấp bậc cường hóa vượt hơn 20 cấp đều sắp xếp ở các doanh khác. Là lúc này, Nhạc Trọng tùy tay bắn một phát súng nổ đầu một cường giả, lập tức lấy ra súng báo hiệu nã một phát lên trời. đến lượt chúng ta, mọi người theo tôi xông lên. Cam Đào nhìn thấy được tín hiệu, trong mắt chớp động vẻ thị huyết, gầm lên một tiếng. Dứt lời, Cam Đào gương mẫu xung phong về phía trước. Theo sát sau Cam Đào, 500 chiến sĩ Thiên Hoa hội cầm súng trường theo sát phía sau, trong mắt tràn ngập cừu hận phóng vào La thôn trấn. Trong bọn họ còn có cả thiếu niên hai tử, nhưng trong mắt đều tràn ngập cừu hận khắc cốt. Theo Cam Đào xuất lĩnh, 500 chiến sĩ Thiên Hoa hội xông vào La thôn trấn. Bởi vì có Nhạc Trọng làm tiên phong phá vỡ cửa vào trấn, những chiến sĩ Thiên Hoa hội cũng không bị tổn thất đột nhập vào bên trong thôn trấn. Bên trong trấn tuy rằng bị tập kích đột ngột, nhưng người bản địa dũng mãnh cũng biết sự tình không ổn, trai tráng cầm lấy vũ khí cùng đội ngũ của Cam Đào chém giết lẫn nhau. Thậm chí có cả trẻ con cũng cầm vũ khí vọt ra chiến đấu kịch liệt. Nhưng dù sao dao cùng nỗ tiễn hay trường mâu đều không thể sánh với súng trường, những người bản địa không ngừng bị bắn chết, người người ngã xuống trong vũng máu. Trong cuộc chiến kịch liệt, hơn 400 người bản địa ngã xuống, dũng khí của những người trong trấn cũng dần dần tiêu vong. Thật nhiều người bản địa bị hỏng mất, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy tư tán. Tiến công, tiêu diệt Thái quân, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Cam Đào một phát súng bắn chết một chiến sĩ Thái quân, gầm rú nói. Tuy người bản địa có dũng khí nhưng sức chiến đấu quá yếu, chống lại đội ngũ Cam Đào chỉ có con đường chết. Mà chiến sĩ, gocchuyenaudio.com, Thái quân mới là đại địch của nhóm người Cam Đào, chỉ cần tiêu diệt một doanh bộ đội này, họ sẽ chiếm được La thôn trấn. Cách chương.